Ma thú lãnh chúa, chương 566. Lôi bạo tinh quân, góc truyện audio.com. Bang, Thẩm Uyên ác ma cước bộ trầm trọng, từng bước một cách nhau cả trăm thước rất nhanh, giống như là một ngọn núi đi tới trước mặt đám người Dương Lăng. Đằng đằng sát khí, hai mắt thị huyết đỏ bừng, ngọn lửa trên người phun ra nuốt vào liên tục, cho dù cách mấy trăm bước cũng cảm thấy sóng nhiệt bức người. Hải Đức Lạp lưu lại, những người khác lui xuống đi. Nhanh, nhìn đám người Thi Vô Vương cùng yêu cơ không chịu rời đi, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Thẩm Uyên ác ma thật sự quá mạnh, ngay cả thần thú có thực lực hạ vị thần cũng không chịu nổi một kích, vậy thì đám Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương chỉ có thực lực lĩnh vực thì càng không cần phải nói. Lưu lại chỉ làm tăng thêm thương vong, duy chỉ có mỗi Hải Đức Lạp có thực lực trung vị thần đỉnh thì có lẽ còn ứng phó được mấy chiêu. Đại nhân cẩn thận, nhìn Thẩm Uyên ác ma với thực lực kinh người thì Vô Vương hiểu được chính mình bây giờ không phải là đối thủ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn mọi người lui ra. Đương nhiên, vì dự phòng vạn vô nhất thất cũng không đứng cách chiến trường quá xa, để nếu Dương Lăng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì mình còn có thể liều mạng xông lên cứu giúp. Bốn tên trung vị thần, ha ha tốt, thật sự rất tốt. Sau khi cảm giác một chút năng lượng ba động trong cơ thể đám người Dương Lăng, Thẩm Uyên ác ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha cười to. Nếu là bốn tên thượng vị thần liên thủ thì hắn sẽ phải cẩn thận. Nhưng đám người Dương Lăng chỉ có thực lực trung vị thần, đừng nói bốn người, cho dù 14 người thì cũng không đủ chết. Sau khi nuốt chừng được thần cách của đám người Dương Lăng, có lẽ sẽ có thể đột phá được cánh cửa tu luyện so với nuốt chừng hơn 10 cái thần cách của hạ vị thần còn tốt hơn. Một kích chí mạng, giết. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức quyết đoán xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Suy, toàn lực xuất kích, kiếm thần tốc độ kinh người, cả người hóa thành một dải ngân quang hướng về Thẩm Uyên ác ma đánh tới. Trường kiếm sắc bén trực chỉ đâm vào ngực của đối phương, kéo theo một tiếng xé gió chói tai. Công kích đồng dạng nhưng uy lực so với kim sắc đấu bổng võ sĩ ra Tây Á lúc trước thì chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhanh, phải nhanh hơn nữa. Kiếm thần đang ở giữa không trung cắn răng ra tốc, cả thân thể xoay tròn với tốc độ cao, suy một tiếng đánh tới. Người còn chưa tới, kiếm khí sắc bén đã khiến trời nghiêng đất lệch. Phát ra âm thanh suy suy, lá cây đang phiêu phiêu rơi xuống một nửa đã bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Kiếm thần nhanh như thiểm điện, giống như một viên tử đạn xé gió bắn thẳng tới. Xong, ngay khi mọi người đang nghĩ hắn sắp đắc thủ thì chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Hừ, muốn chết, Thẩm Uyên ác ma hừ lạnh một tiếng, ngay cả cự hình liêm đao cũng không cần, tay phải được lửa bao phủ đánh ra, trực tiếp nắm được lợi kiếm của kiếm thần. Ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt đã đốt cho thanh trường kiếm đỏ bừng. Hỏa hệ năng lượng bàng bạc thông qua trường kiếm công kích vào thân thể của kiếm thần. Không tốt, nhìn hồng quang trên thân trường kiếm nhanh chóng lan tới, đồng tử kiếm thần co rút nhanh, hô một tiếng bỏ kiếm lui ra. Mặc dù hiểu được Thẩm Uyên ác ma trước ma có thực lực rất mạnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại đáng sợ đến mức ấy. Dùng tay không nắm được tinh không trường kiếm của mình, sợ rằng ngay cả Hải Yêu Vương cũng. Góc truyện audio.com, không có thực lực kinh khủng như vậy, chạy đi đâu, mau mang thần cách cùng linh hồn của ngươi dâng lên cho ba nhĩ vĩ đại nào. Thẩm Uyên ác ma phất tay phát ra một đạo hỏa tường ngăn trở đường lui của kiếm thần, lập tức lấy ra cự hình liêm đao sắc bén, hô một tiếng hướng ngay eo kiếm thần chém xuống. Băng phong bạo, ngay khi kiếm thần chuẩn bị cắn răng liều mạng, Dương Lăng triển khai băng phong lĩnh vực như tia chớp giết đến. Một đạo băng phong bạo lạnh thấu xương rít lên xuất ra, ẩn chứa xà hình tia chớp với năng lượng cuồng bạo theo sát phía sau. Vô luận là vu thuật không gian trói buộc hay là chiến hồn đao, tất cả đều có uy lực kinh người, đáng tiếc là phải tiêu hao rất lớn vô lực cùng tinh thần lực. Không tới thời khắc mấu chốt thì Dương Lăng cũng không cho phép chính mình dễ dàng xuất ra sát thủ giàn. Hắn cầm trong tay huyết tinh linh chùy thủ sắc bén xông tới. Gì, lôi điện pháp tắc, cảm giác băng phong bạo lạnh thấu xuống và xà hình tia chớp bạo ngược, Thẩm Uyên ác ma ngoài ý muốn kêu lên một tiếng sợ hãi. Băng phong bạo lạnh thấu xương là khắc tinh của hỏa diễm, không thể không đề phòng, xà hình tia chớp thô to với uy lực kinh người mang theo hơi thở bạo ngược làm kẻ khác hít thở không thông, càng không thể đón đỡ. Thẩm Uyên ác ma có hình thể khổng lồ nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thân thể nhoáng lên một cái đã xảo diệu né được băng phong bạo cùng xà hình tia chớp của Dương Lăng, liêm đao thật lớn từ trên cao chém thẳng xuống đầu kiếm thần. Ngao, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp rít gào từ trên cao phóng xuống, hung hăng hướng đầu Thẩm Uyên ác ma đánh một chảo. Đang còn ở xa xa thì chín cái đầu đã phát ra băng chùy. Chứng kiến Thẩm Uyên ác ma cả người đầy hỏa diễm rất cố kỵ với băng phong bạo của Dương Lăng, nàng nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương. Ghê tởm, tên đáng chết, tất cả chết hết đi cho ta. Đúng như Hải Đức Lạp sở liệu, Thâm Uyên ác ma không ngại đấu tay đôi với nàng, nhưng đối với băng chùy ngập trời thì đã có cố kỵ. Quát một tiếng, phất tay phát ra một phiến hỏa diễm lớn cao tận trời. Nháy mắt bên trong phương viên hơn 1.000 bước đều bị hỏa diễm cao tận trời bao phủ lấy. Hải Đức Lạp đang từ trên cao phóng xuống chúng phải, lập tức cả người cháy sạch đỏ bừng, nổi lên hàng loạt vết bỏng. Kiếm thần cả người chấn động, áo bào trắng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nhuyễn giáp nơi người cũng cháy sạch thành một mảnh đỏ bừng. Tinh linh đại tế tự ỷ vào ma pháo bảo hộ thân lao ra, nhưng sắc mặt tái nhợt, mất nửa ngày chuẩn bị đại hình ma pháp lại bị cắt đứt, thiếu chút nữa bị cắn trả đáng sợ. Thâm Uyên ác ma đánh tay đôi kinh người, không nghĩ tới hỏa hệ ma pháp của hắn càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ Dương Lăng thông qua phong độn kịp thời thuấn di ra ngoài, chỉ một chiêu mà kiếm thần, tinh linh đại tế tự cùng Hải Đức Lạp ba trung vị thần đã hôi đầu thổ kiểm, thiếu chút nữa là bị thương nặng. Gì, không gian thuấn di ma pháp, người tới cùng là ai? Nhìn Dương Lăng kịp thời thuấn di ra ngoài, Thâm Uyên ác ma sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy. Băng chùy của Hải Đức Lạp rất ghê tởm, nhưng cho dù nàng cùng kiếm thần và tinh linh đại tế tự cùng tiến lên thì cũng không phải là đối thủ của hắn, duy chỉ có Dương Lăng là làm cho hắn cảm giác được một cổ uy hiếp cường đại. Nguồn, lôi điện pháp tắc uy lực kinh người, không gian thuấn di ma pháp càng thêm lợi hại. Người có khả, gocchuyenaudio.com, năng đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tắc này cực kỳ hiếm thấy. Vừa vặn ở sâu trong thần ma mộ chàng có một tuyệt thế cường giả như vậy, Lôi Bạo Tinh Quân. Đây là một tồn tại kinh khủng mà ngay cả Thâm Uyên lĩnh chủ cũng chỉ có thể nhìn lên. Trong mắt Thâm Uyên ác ma, Dương Lăng chỉ là lĩnh ngộ được một chút bì mau của lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc mà thôi, chỉ cần toàn lực tấn công, giết hắn không có vấn đề. Nhưng vạn nhất Dương Lăng cùng Lôi Bạo Tinh Quân kinh khủng ở sâu trong thần ma mộ chàng có quan hệ gì thì giết hắn sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ cũng vô pháp bảo vệ cho mình. Hắc hắc, đáng tiếc, không gian pháp tắc của ta vẫn còn chưa tu luyện tốt. Nếu là mấy trưởng lão trong gia tộc tự mình ra tay, đầu ngươi đã sớm rơi xuống rồi. Dương Lăng sát ngôn xem sắc, nhìn đối phương tựa hồ có cố kỵ gì đó, liền đả xà tùy côn thượng, lợi dụng thời cơ, há mồm bốc phét. Thâm Uyên ác ma thực lực kinh người, nếu có thể làm cho đối phương cố kỵ không dám động thủ tuyệt đối là kết quả lý tưởng. Nếu không, đối phương cuồng tính đại phát cho dù thi triển trói buộc không gian uy lực kinh người đồng thời xuất ra chiến hồn đao cũng chưa chắc có thể đánh bại mãnh công của đối phương. Gia tộc, Thâm Uyên ác ma nhíu mày, lập tức ha ha cười to, ha ha tốt. Người không phải là người của thần ma mộ chàng Lôi Bạo Tinh Quân. Thật sự là rất tốt, bây giờ, nhìn xem ngươi chết như thế nào đây. Lôi Bạo Tinh Quân là tuyệt thế cường giả tiềm tu ở thần ma mộ chàng, bên người có không ít đệ tử có thực lực kinh người. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua hắn có cái gì gia tộc. Cho nên, nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, Thâm Uyên ác ma giật mình hiểu được Dương Lăng không phải là người của Lôi Bạo Tinh Quân, lộ ra vẻ vui mừng. Vô luận là lôi điện pháp tắc hay là không gian thuấn di pháp tắc uy lực mặc dù kinh người nhưng tất cả đều rất khó để lĩnh ngộ. Nhưng nếu là dung hợp thần cách của người khác thì tình huống lại khác. Không tốt, mắt thấy Thâm Uyên ác ma phóng tứ ha ha cười to, hai mắt thị huyết đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, Dương Lăng kinh hãi. Vừa định phi thân lui nhanh lại thì Thâm Uyên ác ma đã đánh tới. Trong phương viên hơn 1.000 bước đều là hỏa diễm ngập trời, nương theo đó là từng trận năng lượng ba động quỷ dị. Nháy mắt không khí vặn vẹo biến hình, năng lượng ba động dị thường, thử vài lần cũng không thể thuấn di ra ngoài. Ha ha ha, thần cách mau hướng ba nhĩ vĩ đại dâng lên linh hồn cùng thần cách của ngươi nào. Nhìn Dương Lăng dưới ảnh hưởng của thần vực của mình không thể nào thuấn di thoát ra, Thâm Uyên ác ma hưng phấn ha ha cười to. Chỉ cần giết đi Dương Lăng rồi nuốt chửng lấy thần cách của hắn. Qua chừng khoảng mấy trăm năm, thậm chí chục năm, rất có thể sẽ lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc cường đại, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần tiếp tục chăm chỉ tu luyện, có lẽ ngay cả Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ cũng không phải là đối thủ của mình, trở thành Lôi Bạo Tinh Quân thứ hai có thực lực kinh người. Lôi Bạo Tinh Quân A chính là tồn tại kinh khủng mà ngay cả Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ cũng phải ngước nhìn. Học được bản lãnh tung hoành các vị diện cùng thần ma mộ chàng của hắn, vậy thì sẽ thế nào? Nghĩ đến sự cường đại của mình sau khi lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc, Thâm Uyên ác ma hưng. gocchuyenaudio.com, phấn không thôi, kiếm nhận phong bạo, mắt thấy tình thế của Dương Lăng không ổn, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức lại giết đến, không chút do dự nhảy vào thần vực của Thâm Uyên ác ma. Trường kiếm sắc bén hòa thành một đạo hàn quang phát ra kiếm khí sắc bén kinh người. Suy, kiếm khí sắc bén phát ra thanh âm suy suy, xuyên thấu qua tầng tầng hỏa diễm, đánh thẳng vào hình thể khổng lồ của Thâm Uyên ác ma. Kiếm Nhận Phong Bạo là một tuyệt kỹ thành danh của kiếm thần, dưới một kích toàn lực, phương viên mấy trăm bước quanh hắn đều bị kiếm khí bao phủ. Lúc trước tại đại bản doanh Ba Lạp Khắc Thành của Hắc Ám Hiệp Hội, ngay cả tên Hải Yêu Vương điên cuồng cũng không dám đón đỡ, uy lực không phải chuyện đùa. Ngao, kiếm thần tốc độ rất nhanh, Hải Đức Lạp theo sát phía sau, lại phát khởi công kích hung mãnh từ trên cao ra tốc phóng xuống. Tinh linh đại tế tự nhanh chóng bay lên, nơi không trung tràn ngập một cỗ năng lượng màu xanh biếc. Tứ đại trung vị thần lại liên thủ công kích thâm uyên ác ma đáng sợ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.